Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 963. Nếu là trước đó thì Xích Ly chắc chắn sẽ bật cười kha kha. Dù sao thì thiên tài Nam Khương này quả thật nổi tiếng thông minh. Không chỉ thành thạo tiếng Hoa Hạ mà còn nói được nhiều thứ tiếng nước ngoài. Nếu ngẫu nhiên hỏi một câu tiếng nước ngoài thì người bình thường ai mà trả lời được chứ? Nhưng Thương Hồng trong thời gian ngắn đã có thể lên tới tầng 7. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Còn lập tức cầm lấy binh phù này đến Vịnh Lương Thủy điều toàn bộ quân của chúng ta. Chấm, Xích Ly lấy ra một mặt dây truyền hình con hổ. Đây là binh phù có uy quyền nhất của trại Đông Bảo. Trước mắt đã có 13 trong số 17 trại đã gia nhập phe của Xích Ly. Số người đã lên tới 80.000 người. Nếu so sánh với thế giới bên ngoài thì không đáng là bao. Nhưng trong 18 trại Nam Khương đã bị đóng cửa này thì 80.000 binh lính đã đủ để thành lập một quốc gia mới. Bố nuôi, chúng ta huy động hết 80.000 binh lính qua đây sao ạ? Vưu Giai Hằng ngạc nhiên hỏi. Xích Ly khẽ gật đầu. Đúng vậy. Bất kể tình hình chỗ trưởng lão tôn ra sao, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động. Chỉ được phép thành công, không được thất bại. 80.000 người này phải được huy động tách ra, bằng không sẽ rút dây động rừng. Sau này bố gây dựng được sự nghiệp lớn nhưng bố lại không có con trai, thì ngôi vị đó sớm muộn gì cũng sẽ là của con. Đừng suốt ngày thần hồn điên đảo vì con bé đó nữa. Con gái của bố đầy ra, đứa lớn đứa nhỏ đều gả cho con hết. Cảm ơn bố nuôi nhưng không cần đâu. Tình hình hiện tại chưa ổn định nên con cũng không muốn để tâm quá nhiều đến chuyện đôi lứa. Vậy bây giờ con sẽ điều động tất cả quân phòng thủ ở phía Nam Kim Cốc, phía Bắc sông Hoài, phía Tây sông Ninh và phía Đông Nhĩ Hải qua đẩy để tuân theo lệnh của bố. Vưu Giai Hằng siết chặt nắm đấm cung kính nói. Xích Ly xua tay. Đi đi. Việc này giao cho con thì bố yên tâm rồi. Sau khi nhận được binh phù, Vưu Giai Hằng lập tức quay người rời khỏi đám đông. Sau khi thấy hắn rời đi, nụ cười của Xích Ly dần biến mất. Ông ta gọi người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Đi theo cậu ta, tìm cách trừ khử. Nhớ là nếu giết một lần không thành công thì lập tức dừng tay. Hiểu chưa? Tôi, hiểu rồi ạ. Người đàn ông cũng gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ là hắn không hiểu tại sao bình thường hai người này bố con. Nhưng bây giờ Xích Ly lại muốn ra tay với Vưu Giai Hằng. Ý đồ này của ông ta chắc chắn không phải đột nhiên nảy sinh. Có lẽ đã dắp tâm từ rất lâu rồi. Bởi vì ông ta không cách nào yên tâm. Toàn tâm toàn ý tin tưởng Vưu Giai Hằng. Tuy rằng thỉnh thoảng có để hắn làm việc cho ông ta, nhưng thực chất lúc nào cũng đề phòng. Bởi vì Xích Ly biết Vưu Giai Hằng thích Bạch Doanh. Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Nếu để hắn ra tay với Bạch Doanh thì chắc chắn hắn không thể làm được. Khả năng cao còn cắn ngược lại ông ta ấy chứ. Trong quá trình đấu tranh đòi quyền lực, bất cứ ai cũng là vật hy sinh. Chỉ có một kẻ chiến thắng, những người còn lại sẽ là bàn đạp. Có vẻ như Xích Ly đã phát giác được. Nếu còn không ra tay để mặc đám người này tiếp tục làm loạn thì sẽ càng rắc rối. Thật ra cho dù có thành công vượt tháp thì ông ta cũng sẽ ra tay trừ khử thôi. Lúc này trong đỉnh tháp chí, Thương Hồng chậm rãi đi lên nhưng chỉ có một ông cụ ngồi trên ghế đang gục đầu ngủ gật. Xin hỏi, ông là người canh giữ tầng thứ 7 à? Ông cụ lặng lẽ gật đầu. Ha ha, đã bao năm trôi qua. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái rồi. Cô có thể vào được đến đây chứng tỏ là đủ thông minh đấy. Nhưng trước mặt tôi thì không đâu. Hay là thế này, bái tôi làm thầy, tôi sẽ biến cô thành người thông minh nhất trên thế gian này. Thế nào? Ấy, chuyện đó chắc là thôi. Người giỏi ắt có người giỏi hơn. Chẳng ai có thể nói mình là người thông minh nhất thế gian này. Dù là Einstein, Edison hay Stephen Hawking, và cả rất nhiều tinh anh của Hoa Hạ cũng đều không dám nói mình là người thông minh nhất thiên hạ. Đại não của con người có thể phát triển vô hạn. Những gì chúng ta có thể biết bây giờ chỉ mới chiếm 10% não bộ. Vẫn còn nhiều không gian để phát triển lắm. vậy nên mời ông ra đề. Tôi còn đang vội. Thương Hồng phất tay khẽ nói, cách Trương.